Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Tiêu này một tiếng thét kinh hãi, thành công hấp dẫn Lê Tiễn đám người sở hữu lực chú ý, một đám người vội vội vàng vàng vây đến mép giường. Mộ Dung Thu Vũ đem ngón tay thăm hướng đóa đóa miệng mũi trước, quả nhiên cảm thụ không đến nửa điểm hô hấp. Mà lúc này, cụ Phong mang theo Lang Trung vội vàng vào cửa. Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp nắm kia Lang Trung đến mép giường, gấp giọng thúc giục nói: "Mau cấp đứa nhỏ này nhìn xem." Kia Lang Trung nhìn mắt cả người là thương, không có hô hấp, đóa đóa nhận ra đối phương thân phận. "Này không phải Vân Đại nữ nhi, ngươi mặc kệ nàng là ai, chạy nhanh nhìn xem nhưng còn có cứu." Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày thúc giục, Lang Trung đem bắt mạch lại giơ tay đẩy ra đóa đóa, nhắm chặt mí mắt nhìn nhìn, cuối cùng ai thanh thở dài. Đồng tử khuếch tán, mạch tượng toàn vô, tiểu cô nương. "Đã đi, không có khả năng, ngươi nói bậy, nàng còn có mỏng manh tim đập đâu." Lang Tiêu Tiêu lạnh giọng cãi lại. Lang Trung khẽ thở dài, đứng dậy trấn an nói: "Vị cô nương này nén bi thương." Dừng một chút, quay đầu đối Lê Tiễn cùng Lê Diễm hai cái đại nam nhân nói: "Cấp tiểu cô nương chuẩn bị hậu sự đi." Lão phu bất lực, lời nói còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến Lăng Tiêu Tiêu giận mắng thanh: "Người cái lang băm, chuẩn bị cái gì hậu sự a, nàng hảo hảo, nàng sẽ không chết." "Tiêu Tiêu." Lê Diễm thấy Lăng Tiêu Tiêu cảm xúc kích động, lo lắng tiến lên kéo nàng. Lăng Tiêu Tiêu một phen đẩy ra hắn: "Tránh ra, ta cho nàng làm hô hấp nhân tạo, nàng không chết, nàng hảo hảo." Nói xong này phiên lời nói, Lăng Tiêu Tiêu nửa quỳ ở đóa đóa trước người, vì nàng độ khí làm hô hấp nhân tạo. "Tiêu Tiêu." Lê Diễm nhéo xong quyền, không đành lòng nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu như vậy hồ nháo. Mộ Dung Thu Vũ một phen giữ chặt Lê Diễm, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn đừng qua đi. Xem ra tới, Lăng Tiêu Tiêu cảm xúc đặc biệt kích động. Không ai biết Lăng Tiêu Tiêu vì cái gì kích động như vậy, rõ ràng chỉ là vừa mới nhận thức tiểu nữ hài nhi, chính là nàng lại giống như thật sự đem đối phương trở thành thân sinh nữ nhi. Suốt một nén nhang thời gian, phòng nội không ai hé răng, chỉ có Lăng Tiêu Tiêu cấp đóa đóa làm hô hấp nhân tạo thở gấp gáp thanh. "Lăng đóa đóa, ngươi cứ như vậy từ bỏ chính ngươi sinh mệnh sao? Ngươi cho ta tỉnh lại." Lăng Tiêu Tiêu cảm nhận được chính mình ở làm vô dụng công, cảm nhận được đóa đóa thân thể dần dần phím lạnh, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống tới. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối đóa đóa động lòng trắc ẩn, có lẽ là đối phương rất giống kiếp trước nàng. Kiếp trước nàng, không gia nhập đến đặc công tổ chức phía trước cùng đóa đóa tình huống thực tương tự. Nho nhỏ một con cha ruột cầm thú không bằng, say rượu đánh bạc ẩu đả chửi rùa. Đúng rồi, nàng ở đóa đóa trên người thấy được chính mình đã từng bóng dáng, cho nên nàng không có biện pháp trơ mắt nhìn đóa đóa chết ở chính mình trước mặt. Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, từng giọt tích tới rồi đóa đóa nhắm chặt hai mắt phùng nhi chung. Theo sau từ khóe mắt lăn xuống trượt xuống, bỗng dưng, thân thể phím lạnh đóa đóa đầu ngón tay rung động một chút. Nhắm chặt hai mắt cũng tùy theo mở to mở ra. "Đóa đóa, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh lại a, ngươi." Ách, Lăng Tiêu Tiêu chính chưa từ bỏ ý định hò hét, lại thấy dưới thân tiểu nhân nhi, mở to trong suốt hai tròng mắt kinh ngạc đánh giá nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiêu Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó bay nhanh phản ứng lại đây. "Đóa đóa, ngươi tỉnh, cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì." Nàng kích động đem đóa đóa ôm đến trong lòng ngực, ở nàng cái trán rơi xuống một cái hôn. Tê, nàng trong lòng ngực tiểu nhân nhi kêu rên một tiếng. "Thực xin lỗi, ta quá kích động, ta làm đau ngươi phải không?" Lăng Tiêu Tiêu luống cuống tay chân đem đóa đóa phóng ngã vào trên giường. Một quay đầu, liền nhìn đến Lê Tiễn, Lê Diễm cùng Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc đến ngây người nhìn đóa đóa, phảng phất thấy quỷ biểu tình. "Lê Diễm, ngươi còn thất thần, mau đi đem vừa mới Lang Trung kêu trở về cấp nữ nhi trị thương a." Lăng Tiêu Tiêu gấp giọng thúc giục. Lê Diễm liên tục gật đầu, cưỡng chế trong lòng thắc loại y, xoay người lao ra phòng. Thực mau, Lang Trung bị một lần nữa thỉnh trở về. Đường kia Lang Trung nhìn đến ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đôi mắt liên tục chớp chớp đóa đóa khi kinh trong mắt đều sắp tiêu ra hốc mắt. Hắn còn tưởng rằng đóa đóa đã chết, Lang Tiêu Tiêu chịu không nổi đả kích mất đi rồi. Không thành tưởng, Lê Diễm làm hắn tới trần trị chính là chết mà sống lại đóa đóa. Hắn hoảng sợ nhìn đóa đóa, không thể tin được rõ ràng xác nhận tử vong người thế nhưng êm đẹp thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nếu không có trong phòng người nhiều, đánh chết Lang Trung cũng không dám tiến lên bắt mạch. Mà này một bắt mạch, Lang Trung sắc mặt càng xuất sắc ngoạn mục. Mạch tượng vững vàng, hết thảy bình thường. Đến nỗi trên người tiên thương đều là bị thương, ngoài ra ta cho các ngươi khai chút giảm đau thuốc mỡ mặt một mặt đi. Lang Trung khóe miệng run rẩy nói. Lê Tiễn nghe nói Đoá Đoá không việc gì, chỉ là bị thương ngoài ra yêu cầu mặt chút thuốc mỡ, liền cho bạc vụn tống cổ hắn rời đi. Bọn họ đi theo mang ngoại thương thuốc mỡ, đều là quý quảng tỉ mỉ phối chế, hiệu quả tuyệt đối càng tốt. Đãi bác sĩ rời đi sau, Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ liền đem một phòng nam nhân đuổi đi ra ngoài, khóa trái môn cấp Đoá Đoá thay quần áo rửa sạch thương thế. Cách vách phòng, Lê Tiễn cùng Lê Diễm song song dò hỏi Lê Hàn Hiên, một vấn đề so một vấn đề nhiều. Lê Hàn Hiên kiêu ngạo đĩnh tròn vo bụng nhỏ, giống như chính mình rốt cuộc tìm được rồi tồn tại giá trị dường như, Mỹ Tư Tư đứng ở ghế trên, đem phía trước phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Lê Tiễn nghe xong, không tỏ ý kiến, nhưng thật ra Lê Diễm vẻ mặt u buồn, nguyên lai, Đoá Đoá không phải ta cùng Tiêu Tiêu thân sinh a. Lê Hàn Hiên vươn thịt móng vuốt xoa xoa Lê Diễm đầu, hảo ngôn trấn an nói. Bát thúc ngươi đừng khổ sở. Ta sẽ tranh thủ sớm một chút đem ta tức phụ nhi cưới qua tới, tuyệt đối không nhiều lắm lãng phí ngươi lương thực. Lê Diễm khóe miệng run rẩy, cái trán gân xanh bạo khởi. Này mẹ nó là trọng điểm sao? Trọng điểm rõ ràng là, hắn cùng Lăng Tiêu Tiêu còn không có thành thân, liền không lý do nhiều ra tới một cái nữ nhi. Vạn nhất Lăng Tiêu Tiêu về sau lấy cái này nhiều ra tới nữ nhi vì lấy cớ cự tuyệt cùng hắn ngủ một cái giường nhưng như thế nào là hảo? Về cái này trọng điểm, ở Lê Hàn Hiên nghe tới hoàn toàn không tính chuyện này. Bát thúc ngươi đừng lo lắng, hồi cung sau ta làm ta tức phụ nhi đến thái tử tầm cung ngủ. Lê Hàn Hiên vỗ vỗ tiểu bộ ngực thực trượng nghĩa bộ dáng. Lê Diễm liên tục gật đầu, vẫn là Hiên nhi biết đau lòng ngươi bát thúc a, từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình gì đó, nhất có ái. Lê Hàn Hiên cười tạc tạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là a, lang kỵ trúc mã tới, lộng giường vòng thanh mai sao. Vòng ngươi muội, Lê Tiễn giơ tay hung hăng đánh Lê Hàn Hiên một cái bạo lật. Này hùng hài tử, mới 3 tuổi đại liền đối nữ nhân động ngoai tâm tư cũng không hiểu được quý quảng ngày thường như thế nào giáo hắn. Lúc đó, cách vách phòng Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu chính vội vàng cấp Đoá Đoá rửa sạch trên người miệng vết thương. Tiểu cô nương đau cả người sắt run, lại không có kêu lên đau đớn, siêu cường nhẫn nại lực lệnh Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu đau lòng. Không có người biết này Đoá Đoá đã không phải phía trước cái kia tiểu đáng thương Đoá Đoá. Nàng, nghiễm nhiên là một cái chiếm cứ Đoá Đoá thể xác xuyên qua nữ. Nói đến cũng khéo, xuyên qua nữ cùng Lăng Tiêu Tiêu rất có sâu xa. Nàng tên thật gọi là Lăng Đoá Đoá, vừa vặn là Lăng Tiêu Tiêu cấp Vân Đoá Đoá sửa tên. Lăng Đoá Đoá kiếp trước là một cái nữ phi tặc tự xưng là chỉ có nàng không nghĩ trộm, không có nàng trộm không đến. Sở dĩ hồn xuyên dị giới, là ở cổ mộ ăn cắp đồ cổ thời điểm, bị một cái không có mắt rắn độc cắn. Luôn luôn thói quen đơn độc hành động nàng, liền cổ mộ huyệt cũng chưa có thể bò đi ra ngoài, liền tắt thở nhi. Lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, liền nghe được Lăng Tiêu Tiêu tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ cùng với cảm nhận được nàng rơi xuống ở nàng mắt phùng nhi nước mắt. Kia một khắc Lăng Đoá Đoá trong đầu ùa vào số lượng không nhiều lắm xa lạ ký ức. Cầm trong tay roi ngựa cuồng đánh nàng mỏ nhọn nam cứu nàng với sinh tử chi gian Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ, còn có cho nàng một phen kẹo Lê Hàn Hiên. Này trong đó, nàng đối Lăng Tiêu Tiêu ký ức nhất khắc sâu, mãn đầu óc đều là nàng phía trước nói qua nói. Làm ta nữ nhi ta Lăng Tiêu Tiêu không dám bảo đảm cho ngươi dưới bầu trời này tốt nhất hết thảy. Nhưng là chỉ cần ta có, ngươi cũng sẽ có. Trên đời này, không ai có thể khi dễ ngươi, bất luận kẻ nào đều không được. Lăng Đoá Đoá nho nhỏ nắm tay khẩn nắm chặt lên, kiếp trước là cô nhi nàng, thật sự thực khát vọng có một cái yêu thương nàng thân nhân. Mà nàng xuyên qua mà đến, trở thành một cái 3 tuổi đại tiểu nữ hài nhi. Nếu nàng thật sự cấp cái này gọi là Lăng Tiêu Tiêu thiện lương nữ nhân làm nữ nhi, về sau nhất định sẽ thực hạnh phúc đi. Âm thầm do dự gian, Lăng Tiêu Tiêu đã cho nàng rửa sạch sạch sẽ trên người miệng vết thương, đem nàng ôm đến giường, mệnh nàng nằm sấp vì nàng thượng dược. Lăng Đoá Đoá ngoan ngoãn làm theo, trong lòng cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu nữ nhân này thật không sai, cho nàng tràn đầy tình thương của mẹ cảm giác. Bên kia, Lăng Tiêu Tiêu một bên cấp Lăng Đoá Đoá sát dược cao, một bên cùng Mộ Dung Thu Vũ giảng một ít kỳ quái sự tình. Vì cái gì nói kỳ quái? Bởi vì Lăng Tiêu Tiêu nói, kiếp trước lúc ấy ta mẹ chết sớm, ta ba say rượu đánh bạc uống say đánh ta, thua tiền cũng đánh ta. Sau lại đem ta đánh đến chết khiếp, liền ném tới đống rác. May mắn đặc công tổ chức thành viên đã cứu ta còn thu ta làm nghĩa nữ, dạy ta võ công. Đáng tiếc ta nghĩa mẫu ra nhiệm vụ thời điểm đã chết. Mười mấy tuổi ta liền lại thành một người. Lăng Tiêu Tiêu cảm thán, thanh âm có chút bi thương. Khó trách ngươi đối Đoá Đoá như vậy đặc biệt, nhìn đến nàng liền nhớ tới chính ngươi khi còn nhỏ đúng không? Mộ Dung Thu Vũ hiểu rõ, minh bạch phía trước Lăng Tiêu Tiêu vì sao kích động. Lăng Tiêu Tiêu gật đầu, ngôn ngữ gian đều là đối đoá đoá đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn buồn không hé răng Lăng Đoá Đoá, nghe được Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu đối thoại sau, đôi mắt nở rộ ra nhiệt liệt vui sướng quang mang. Nghe Lăng Tiêu Tiêu lời này lời nói ngoại ý tứ, nàng chính mình cũng là cái xuyên qua nữ. Vẫn là một cái mọi người đều đã biết xuyên qua nữ. Sát, đây là cái như thế nào khai sáng hư cấu triều đại, mọi người như vậy tâm bình khí hòa liền tiếp nhận rồi mượn xác hoàn hồn a, tiểu thuyết bên trong lo lắng bại lộ xuyên qua sự thật sợ bị trở thành yêu quái thiêu chết quả nhiên đều là gạt người sao. Lăng Đoá Đoá một kích động, liệt khai miệng nhỏ liền tưởng quay đầu nói cho Lăng Tiêu Tiêu nàng cũng là xuyên qua nữ sự thật. Nhưng mà vừa mới há mồm, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ nói. Bất quá, cũng không biết Bát Gia có thể hay không tiếp thu Đoá Đoá. Ách, Bát Gia, đó là ai? Lăng Đoá Đoá chớp chớp đôi mắt quyết đoán nhắm lại miệng, quyết định trước hết nghe nghe xem sao lại thế này. Này vừa nghe, liền nghe ra vấn đề. Mộ Dung Thu Vũ nói. Ta nghe Thất Gia giảng, ngươi cùng Bát Gia lúc ấy, chính là trải qua nhấp nhô đâu. Phía trước Bát Gia đối với ngươi này xuyên qua nữ thực phản cảm, vô pháp tiếp thu, hại ngươi bị không ít ủy khuất. Các ngươi hiện tại thật vất vả chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ngươi nhận Đoá Đoá đương nữ nhi cũng không cùng hắn thương lượng, hắn có thể hay không cao hứng a, nếu không, làm Đoá Đoá làm ta cùng Thất Gia nghĩa nữ đi. Không, Lăng Tiêu Tiêu một ngụm cự tuyệt Mộ Dung Thu Vũ hảo ý. Ta liền phải Đoá Đoá làm nữ nhi của ta, hắn nếu là không thích vậy đừng cưới ta. Chấm chấm, Lăng Đoá Đoá cảm thấy cái kia Bát Gia gì đó, nghe tới chính là cái thực đồ phá hoại nhân vật. Một phen suy tư sau, Lăng Đoá Đoá ngại với cổ hủ Bát Gia quyết định không nói ra tình hình thực tế. Nàng trước mắt mới 3 tuổi, liền tính trong thân thể ở 20 mấy linh hồn, cũng vô pháp tại đây cổ đại kiếm ăn, sáng tạo ăn mặc không lo nhật tử a, nàng vẫn là ăn vạ có ái Lăng Tiêu Tiêu, sau đó bán manh trang ngoan đương tiểu hài nhi quá vô ưu vô lự, có người ôm có người dưỡng hạnh phúc sinh hoạt đi. Tấm tắc chỉ là suy nghĩ một chút, đều rất tốt đẹp tích cách chương.